Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1711 tiếp tục đi về phía trước. Chị An ở khu chúng ta tốt đến ngạc nhiên, đại ca xã hội đen mình đầy hình xăm một khi gây chuyện, sang ngày hôm sau sẽ chết bất ngờ. Cho đến mấy tháng sau khi ta trở thành cô nhi mới xuất hiện án mạng. Cha ta không thích đám quý tộc trong cửu phủ, mỗi lần nhìn bọn họ thì luôn tỏ thái độ, cho nên khi rời khỏi xóm nghèo để làm việc thì luôn luôn gặp phải rắc rối. Lúc đó mẹ ta từng lo lắng hỏi ông ấy vì sao cứ thích ra ngoài lêu lổng, từ đó về sau cha ta liền ít ra ngoài hơn. Hằng ngày cha ta luôn có những hành động kỳ lạ, có đôi khi thổi vào hư không, có lúc đột nhiên đánh ra mấy trường. Ta tò mò hỏi thì ông ấy nói học khí công dành cho người già sớm một chút sẽ tốt cho thân thể. Nhưng nếu như mẹ ta ở bên cạnh để lộ sắc mặt tò mò, ông ấy sẽ rung đùi đắc ý, nói mấy câu kiểu như quần hùng thiên hạ ai địch nổi. Ta vẫn nghĩ ông ấy nói đùa, giờ nghĩ lại, dường như không phải vậy. Sơn nữ chen lời, ông ấy có dạy công tử cái gì không? Hồi học mẫu giáo, ta nói muốn lớn lên làm nhà khoa học. Ông ấy rất vui vẻ, ngày nào cũng dạy kèm ta làm bài tập. Thế nhưng đến khi ta học tiểu học, những bài tập đó quá khó, ông ấy nói ông ấy chỉ là một người thích nhàn rỗi, chưa bao giờ học kiến thức khoa học, ta cần phải tự mình từ từ khám phá. Cố Thanh Sơn cười tiếp tục nói. Còn mẹ ta là một người cực lười, một khi ngồi xuống là có thể ngồi ngây ra mấy giờ liền. Nhưng ta nhớ kỹ sau khi bà ấy ngây người xong, sẽ ôm ta tự hào mà nói con trai lớn lên sẽ được rất nhiều cô gái thích, ai ai cũng không tệ, nhất định phải khai chi tán diệp cho nhà chúng ta sớm một chút. Khi đó lòng ta không hiểu khai chi tán diệp là gì, hôm nay mới nhớ tới chuyện này. Bây giờ vẫn chưa muộn. Lạc Băng Ly khích lệ. Bây giờ ngươi vẫn không hiểu. Địa kiếm thở dài, nói. Hai thanh nữ kiếm ở phía sau Cố Thanh Sơn đều hung hăng đập vào địa kiếm. Cố Thanh Sơn không nói gì nữa, yên lặng nhìn giao diện chiến thần. Chỉ thấy trên giao diện, biểu tượng đoàn kiếm màu vàng được sắp xếp ở cuối cùng. Kim chỉ nam. Tuy thuật pháp bốn phía sắp sửa biến mất, mình cũng sẽ lập tức trở về thế giới thánh linh đối mặt với những nghi vấn từ mọi người, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không nhìn được mà tập trung ý niệm, nhẹ nhàng ấn lên biểu tượng này. Ánh sáng màu vàng từ biểu tượng kim chỉ nam bay ra ngoài, xuất hiện trong hư không. Mở ngoặc tròn chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nơi này có một lời nhắn để lại cho ngươi. Đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, có thật nhiều âm thanh vang lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng thuật pháp va đập, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng thuật pháp nổ tung liên tiếp kéo dài như vậy chừng 7-8 giây. Cuối cùng tất cả âm thanh dần dần biến mất. Lúc này một giọng đàn ông vang lên. Anh đánh xong rồi, em mau nắm chắc thời gian ghi lại một đoạn cho con trai. Một giọng nữ vội vã vang lên. Con trai, con hãy nghe cho kỹ, ở đế quốc Dô Lân thuộc thế giới thánh linh, ở ngay chính giữa bức tường phía nam thuộc tầng 5 của tòa nhà cất giấu bí mật hoàng gia có một căn phòng bí mật, bên trong là một vật tê, mơ, e, a để lại cho con. Nếu con thích thì hãy nhận, không thích cũng nhận lấy, nói chung chuyện này không thiệt thòi gì đâu. Thế giới thánh linh này thật ra cũng không tệ lắm, con phải cố gắng lên. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh còn mang theo vẻ đắc ý. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng có dòng chữ nhỏ mới hiện lên. Mở ngoặc tròn kim chỉ nam nhắc nhở tìm được món đồ kia, ngài sẽ thu được đầu mối mới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi đầu mối và thứ mà ta cần tìm có liên quan gì với nhau không? Mở ngoặc tròn có lẽ có liên quan. Hoặc cũng có thể là không liên quan, nhưng bất luận thế nào, chỉ khi ngài hoàn thành chuyện này, kim chỉ nam mới có thể cho ngài chỉ dẫn mới. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Công tử, làm sao vậy? Sơn nữ quan tâm hỏi. thế giới thánh linh là thế giới mạnh vô cùng, cha mẹ ta lại để một món đồ ở hoàng thất đế quốc, muốn ta nghĩ cách đến lấy. Cố Thanh Sơn nói, có sao đâu, đi lấy là được. Lạc Băng Ly vô tư nói, địa kiếm nói sao lại không sao được, không thân phận, không thực lực, không địa vị, thì không có cách nào tiến vào chỗ đó. Vậy thì trở nên mạnh mẽ. Lạc Băng Ly nói, e rằng đây chính là ý của cha mẹ ta. Bọn họ gian trá thật đấy, lại còn khảo nghiệm ta như vậy. Hơn nữa, liên quan đến món đồ bọn họ để lại cho ta, thực ra ta cảm thấy hơi bất thường. Cố Thanh Sơn nói, ngươi có cảm thấy đó là bảo vật đặc thù nào đó không? Địa kiếm hỏi. Hẳn là không phải, giao diện chiến thần là bảo vật bọn họ để lại cho ta, về phần món đồ trong hoàng thất đế quốc kia, ta chưa thể nói chính xác. Cố Thanh Sơn nói, tất cả cảnh tượng tiêu tan. Cố Thanh Sơn về tới thế giới thánh linh trấn nhỏ Gia Mon thuộc công quốc. Thế nào rồi, không sao chứ? Quả đứng ở một bên hỏi. Bên trong động hư không là cái gì? Mu giờ hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn bức tường. Lỗ hồng hư không kia đã biến mất, cả bức tường khôi phục lại vẻ bình thường. Những việc vừa rồi giống như một giấc mơ. Mình đã trải qua một cuộc khảo nghiệm, sau đó gặp được mẹ, còn biết được tin tức liên quan tới bọn họ. Hồi tưởng lại, các thần linh của thế giới này đã đoán trước được ôn dịch giáng lâm, thế nhưng lại rất bất ngờ với sự xuất hiện của mảnh vỡ thế giới kia. Thuật pháp con cua kia đương nhiên là được phát động ra nhân lúc thế giới hợp lại. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bên trong là một thế giới khác. Ta thấy hình bóng đỏ thẫm đang đánh nhau với quái vật khác, vậy nên ta liền nhanh chóng lui trở về. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người nhớ lại sự cường đại của hình bóng đỏ thẫm, không khỏi rơi vào trầm tư. Không được. Ta phải lập tức trở về chỗ bá tước Si Íp báo chuyện này cho ngài ấy. Mu Sơ nói, lại nhìn Cố Thanh Sơn rốt, ngươi muốn làm gì tiếp theo? Ta sẽ đến phủ tử tước, chuẩn bị nhận phong nam tước. Cố Thanh Sơn đáp. Được, tối nay ta tới tìm ngươi. Mu Sơ vỗ vai hắn, nói. Vậy tối gặp. Cố Thanh Sơn đáp. Mu Sơ gật đầu với những người khác rồi xoay người đi vào hư không, mang theo đội quân trở về. Trấn nhỏ khôi phục sự yên lặng. Nhìn thì giống như là một sự kiện va chạm với thế giới khác một cách tình cờ. Thật hy vọng chuyện này dừng ở đây, không thì phiền to rồi. Đạo sứ Tử Tước cảm thán. Cố Thanh Sơn hùa theo nói nơi này là trấn của ta, đương nhiên ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng nhất định sẽ không như vậy. Không lâu sau tận thế ôn dịch sẽ giáng lâm xuống thế giới này tựa như mưa to bão lớn. Đây chỉ là bắt đầu. Về sau còn có quái vật tuyệt chủng và cả âm mưu của ác dược đều sẽ dần dần hiện rõ. Hơn nữa, ngay từ khi tận thế ôn dịch bắt đầu giáng lâm, ý chí pháp tắc của thế giới này đã yêu cầu mình dùng thi thể quái vật ôn dịch để đưa ra lời cảnh cáo đối với toàn thế giới. Chuyện này vẫn chưa làm xong. Đạo sứ đại nhân, ta đề nghị chúng ta lập tức khởi hành, đi về báo cáo chuyện ở đây với Tử Tước. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi nói đúng. Đạo sứ Tử Tước vung đoàn trượng, gõ nhẹ vào hư không. Một cánh cửa xuất hiện. Chúng ta đi. Quận Lan Lu. Trong phủ Tử Tước Hoa Sen. Cố Thanh Sơn vừa đến thì lập tức được mời vào thư phòng. Tử Tước Hoa Sen là một người đàn ông có gương mặt hiền hòa. Nếu không phải do bộ trường bào trên người phát ra những hình ảnh hơi méo mó thì trông ông ta giống như là một người qua đường không có gì đáng chú ý. Thời điểm nhìn thấy Cố Thanh Sơn, Tử Tước liền tiến lên trao cho hắn một cái ôm ấm áp. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà quận Lan Lu chúng ta lại sắp có thêm một vị nam tước anh tuấn. Tử Tước Hoa Sen nói. Đa tạ ngài, ta sẽ cố gắng thật tốt. Cố Thanh Sơn đáp lời. Được rồi, chúng ta xem thi thể trước, xem xong rồi nói sau. Tử tước qua gen cười. Trước đó, theo lời dặn của ông ta, hai thi thể áp dụng đã bị chặt đầu. Tử tước. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1712 tử tước. Mặt mũi của bọn chúng vẫn là hình người, nhưng cơ thể to lớn cồng kềnh, tay chân dài ngoằng, móng tay như móng vuốt, trên lưng còn có giáp xác. Tất cả chỉ ra rằng bọn chúng đã bị thứ gì đó làm cho biến dạng. Phong ấm thư phòng, không để bất kỳ kẻ nào ra vào. Tử tước qua gen ra lệnh. Vâng. Mọi người lui xuống, chỉ còn hai người là tử tước và Cố Thanh Sơn. Rốt, cậu cho rằng hai người của thế giới áp dụng này là thế nào? Tử tước qua gen hỏi. Tử tước đại nhân, ta đoán bọn họ bị vật gì đó đánh trúng, hoặc có thể nói là lây nhiễm. Cố Thanh Sơn nói. Vậy sao nếu như cậu không ngại, ta muốn thu thập linh hồn của bọn họ để xem xét tình huống. Tử tước qua gen nói. Đương nhiên không ngại, mời. Cố Thanh Sơn nói. Tử tước qua gen đi tới trước hai thi thể, mở tay ra, thấp giọng nói linh hồn tới gặp. Vài cái bóng màu đen nửa trong suốt từ lòng bàn tay ông ta bay ra ngoài, rơi vào trên hai thi thể. Hai thi thể vẫn không hề nhúc nhích. Linh hồn đã mất, xem ra là đã trở về thế giới áp dụng, nhưng mà... Tử tước qua gen nói, vươn một ngón tay, ngoắt một cái. Tựa như có một sợi dây tơ lôi kéo bên trong hai thi thể từ từ phát ra tia sáng mờ nhạt. Đến, xem bọn chúng gặp được cái gì trên lãnh địa của ngươi. Tử tước qua gen đọc nhanh chú ngữ. Ánh sáng nhạt tản ra, một màn hình sáng xuất hiện. Chỉ thấy hai tên áp dụng ngồi chồm hổm ở thôn quê cúi đầu nhìn thi thể sói khổng lồ trước mặt. Đây là quái vật rốt giết chết. Một tên áp dụng nói. Kỳ lạ, chúng ta có ghi chép về các loại dã thú và vật hiếm, thậm chí cả quái vật trong truyền thuyết giống như thần sinh mệnh, nhưng lại chưa từng thấy loài sói này. Chẳng lẽ là chủng loại mới? Một tên áp dụng khác nói. Hai người cũng không chú ý, sau lưng bọn họ, hư không đang lặng lẽ mở ra, một ngón tay thối giữa vươn ra đè lên sau đầu bọn chúng. Ngón tay thối giữa thu lại, sau đó hư không lặng lẽ khép lại như chưa từng có gì xảy ra. Hai tên áp dụng yên lặng một hơi thở rồi đột nhiên ngã xuống đất không ngừng co quắp, thân hình bắt đầu biến hóa kịch liệt. Bọn họ vô thức phát ra tiếng thét, nhanh chóng biến thành quái vật. Đôi mắt tử tước qua gen hít lại. Những chuyện xảy ra ngay sau đó, Cố Thanh Sơn đều đã biết. Quái vật này chạy ào vào trấn nhỏ Gia Mon, gặp người là ăn. Cố Thanh Sơn dẫn theo quả cùng với đặc sứ tử tước, giết chết hai tên quái vật ngay tại chỗ. Tử tước qua gen xem xong trầm tư nói. Xem ra thật sự có người giở trò sau lưng. Cố Thanh Sơn nói đại nhân, ta đoán ngón tay kia cũng không thuộc về thế giới chúng ta. Hả, cậu có chứng cứ gì không? Tử tước qua gen hỏi. Cố Thanh Sơn nói ta nhớ là thế giới áp dụng có rất nhiều thuật pháp bảo vệ mạng sống, bọn họ cũng hiểu rất rõ về thế giới thánh linh chúng ta, chắc chắn là có biện pháp phòng ngự để đối phó, trừ phi. Trừ phi là thứ mà bọn họ chưa từng gặp bao giờ, nên mới có thể biến đổi bọn họ một cách lặng lẽ như thế. Tử tước qua gen nói. Ánh mắt ông ta đã trở nên thận trọng, xoay người đi tới bên tường cầm lấy một cây chùy gỗ, gõ lên một cái đồng hồ trên tường. Quân vụ đại thần tôn kính, người nắm trong tay vị binh của đế quốc, bá tước Si Ít Các Hạ, ta muốn gặp ngài, ngay bây giờ. Tử tước qua gen cung kính nói. Đợi một hơi thở. Đến đây đi, đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi. Từ trong đồng hồ báo thức có một âm thanh trầm đục vang lên. Tử tước qua gen đưa ngón tay ra, chỉ vào mặt đất. Hai thi thể quái vật biến mất trong nháy mắt. Ta đi gặp bá tước và kể lại mọi chuyện trước. Còn cậu, rốt, cậu hãy đến vũ hội chơi một lát đi. Tử tước qua gen nói. Vâng, đại nhân. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện này hẳn là xong rồi. kỵ sĩ Mu giờ thuộc đoàn kỵ sĩ thứ hai của bá tước Siip, sau khi hắn trở về chắc chắn sẽ báo cáo lại mọi chuyện. Bây giờ tử tước Qua Gen lại báo lên, nhất định sẽ được coi trọng. Bây giờ Cố Thanh Sơn là một nam tước chưa được phong, cùng lắm cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Tốt ở chỗ người của thế giới này đều rất mạnh, lực phán đoán chắn chắn không tệ, chắc sẽ nhìn ra được đây là một thủ đoạn của một loại tận thế. Cho đến lúc này, coi như mình đã hoàn thành chuyện mà ý chí thế giới yêu cầu. Chỉ thấy thân hình tử tước Qua Gen đi vào hư không, biến mất, nhưng lại lui về rất nhanh. Ông ta lấy ra một cây trường cung màu đen từ trong hư không ra, nói với Cố Thanh Sơn. Rốt, nghe nói cung của cậu đã mất, thử cây cung này một chút xem. Đại nhân, vật này quá quý giá, ta không nhận nổi. Cố Thanh Sơn từ chối. Tử tước Qua Gen thản nhiên nói, ta đã từng thấy các cậu chiến đấu, chỉ bàn về mặt cung thuật, cậu không đủ khả năng, nhưng trong người cậu còn mang sức mạnh sấm sét, có thể đánh cho quái vật hồn lìa khỏi xác, hơn nữa còn có thể dùng thân phận đoạn tội giả. Thứ này là để làm cơ sở cho cậu nâng cao thực lực lên một bước. Tử tước Qua Gen vứt trường cung màu đen cho Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói. Thân là đại hành giả của thần linh ở phàm gian, thực lực của mỗi người chúng ta đều được tiến hành xác định theo tước vị. Rốt, cậu sẽ là một nam tước đạt tiêu chuẩn, ta tin chắc vào điểm này. Nói xong, đã không thấy tăm hơi tử tước Qua Gen đâu nữa. Cố Thanh Sơn cầm trường cung màu đen, đứng một chỗ trầm tư. Thực lực? Lấy tước vị làm tiêu chuẩn sao? Tín ngưỡng của tử tước Qua Gen là thần ngủ say, một thần linh rất cường đại. Ngay trước mặt mình, tử tước Qua Gen tiện tay là có thể tìm kiếm linh hồn, không tìm được linh hồn thì có thể trực tiếp sử dụng cơ thể để kiểm tra tình hình lúc đó. Mạnh đến mức không có giới hạn, gọi là thần kỹ cũng không quá đáng. Thật không biết bá tước Si Ít còn mạnh đến mức nào nữa. Cho đến bây giờ... Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn trường cung màu đen trong tay. Cung này sờ lên có cảm giác lạnh như băng, có vẻ giống kim loại, tỏa ra mùi máu tanh. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn hồn khí cung cái chết nở rộ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cung này có sẵn năng lực phi ảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phi ảnh năng lực cố định, bất cứ khi nào ngài bắn tên, thời gian bay trên không đều sẽ rút ngắn lại một giây. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn một cái, không nhìn được nói cung tốt. Thoạt nhìn bề ngoài, đây giống như là một năng lực gia tăng tốc độ bắn tên, nhưng thực ra không phải. Đây là năng lực cố định thời gian, có hiệu lực vào bất cứ lúc nào. Khi kẻ địch đối mặt với những mũi tên bay, chúng sẽ rất dễ phán đoán sai lầm, vì vậy mà mất đi cơ hội tránh né. Thần khí thâm độc. Không ngờ tử tước Qua Gen hào phóng như vậy, vừa vung tay đã cho mình một cây trường cung thế này. Cố Thanh Sơn ra khỏi thư phòng. Quả ôm một con vịt bông đứng đợi ngoài hành lang. Anh ta hứng thú biến hóa một ngọn lửa thành một đóa tường vi. Lại khống chế đóa tường vi ngưng tụ thành một thanh kiếm lửa. Phát hiện rồi sao? Quả nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thế giới này không chỉ có thể chịu đựng được chúng ta toàn lực chiến đấu, còn có thể giúp chúng ta lên cấp tốt hơn. Bởi vì pháp tắc nguyên lực của thế giới thực sự quá cường đại. Quả phấn khích nói. Cố Thanh Sơn thoáng giật mình. Nói như vậy. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Linh khí lập tức vọt tới. Toàn bộ thế giới gần như là một pháp trận ngưng tụ linh khí vô cùng mạnh. Lúc này một gã quản gia đi tới, nhẹ nhàng thi lễ với Quả và Cố Thanh Sơn. Hai vị, vũ hội đã bắt đầu, mời đi theo ta. Quản gia nói. Cố Thanh Sơn và Quả nhìn nhau. Quả hưng phấn một giây. Ngay sau đó đã ùa rũ cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu. Vũ hội. Người ta chẳng muốn nhận lời mời của đám đàn ông kia đâu. Quản gia nhìn nàng ta một cái, lại nhìn Cố Thanh Sơn, lặng lẽ giơ ngón tay cái với hắn. Cố Thanh Sơn thật không biết nên bày ra biểu cảm như nào. Âm thanh của vịt bông vang lên trong lòng quả và Cố Thanh Sơn. Các ngươi vừa lòng chưa, không ai mời con vịt khiêu vũ hết. Quả bỗng sinh ra cảm giác đồng mệnh tương liên. Lễ sắc phong. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1713 lễ sắc phong. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy không đành lòng. Hắn cầm vịt bông trong tay, nói nhỏ có muốn tìm chút thuật pháp biến hình ở thế giới này để biến ngươi trở về hình người không? Vịt bông còn chưa lên tiếng, bên cạnh thình lình vang lên một giọng nữ. Ôi con vịt bông này thật đáng yêu, cho ta ôm chơi một chút được không? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ quý tộc đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào vịt bông trong tay quả. Cái này, ngại quá. Cố Thanh Sơn đang muốn cự tuyệt thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói kiên định của vịt bông. Đồng ý với nàng. Mở ngoặc tròn hồn lực cống hiến cho pháp tắc thế giới cộng 3 châm. Đóng ngoặc tròn. 3 châm. Đóng ngoặc tròn. 3 châm. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ không ngừng hiện lên trên giao diện chiến thần, căn bản không có tâm trạng tham gia vũ hội gì đó. Miệng ăn núi lở. Mình phải nghĩ biện pháp kiếm hồn lực. Nhưng tử tước còn chưa trở lại. Sắc phong còn chưa bắt đầu, hắn lại không có cách nào rời đi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Cũng không biết sự việc tiến triển thế nào. Nếu như mình là nhân vật nắm trong tay thực quyền như tử tước qua gen, nói không chừng còn có thể tham dự vào chuyện tiếp theo. Đang nghĩ ngợi, quả đi tới, đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Điệu nhảy thứ nhất sắp bắt đầu chập chập, nơi này có thật nhiều cô gái xinh đẹp và phu nhân quyến rũ động lòng người, đáng tiếc ta. Quả thở dài, nằm ngửa trên ghế, bất chấp hình tượng vắt chéo hai chân. Không cần để ý những người này, cũng không nhất định phải quan tâm chuyện khiêu vũ, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết tận thế của thế giới này, như vậy ba người chúng ta mới có thể trở về. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Quả liếc hắn một cái, nói ta nghĩ vịt bông không muốn biến trở về. Có ý gì? Cố Thanh Sơn nói. Quả liếc mắt. Cố Thanh Sơn nhìn theo ánh mắt của quả, nhìn sang những tiểu thư quý tộc xinh đẹp. Chỉ thấy vịt bông truyền qua truyền lại trong tay bọn họ, lúc thì bị cô này sờ một hồi, khi thì bị cô kia ôm một cái. Cố Thanh Sơn do dự một chút. Truyền âm cho vịt bông ngự quyển, ta tới cứu ngươi nha. Giọng nói hưng phấn của vịt bông đột ngột vang lên. Không không không, đây là khoảnh khắc tỏa sáng trong đời ta, cho ta một chút thời gian để ghi nhớ thời khắc này. Cố Thanh Sơn. Quả nhìn biểu cảm trên mặt Cố Thanh Sơn trào phúng nói có phải ngươi cảm thấy kỳ lạ hay không, tại sao những tiểu thư kia lại thích một con vịt bông đồ chơi chỉ có giá trị một đồng tiền. Đúng là hơi lạ. Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì đó là đồ của ngươi. Quả nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Quả đánh giá hắn, nói thiếu niên 15 tuổi tuấn tú, được thừa nhận là đoạn tội giả trăm năm khó gặp, dám tự mình chiến đấu với quái vật, đầu tiên là đơn độc gặp gỡ tử tước, sau đó sẽ lập tức được phong làm nam tước, ta tin rằng ở đây có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận ngươi. Vừa dứt lời, tiếng nhạc dần dần vang lên. Điệu nhảy thứ nhất sắp bắt đầu, nhìn những cô gái kia các nàng giống như lên tinh thần chuẩn bị bước ra chiến trường vậy. Quả nói được phân nửa, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Xin chào, rốt điệu nhảy đầu tiên nhảy cùng ta được không? Một tiểu thư quý tộc đi tới bên người Cố Thanh Sơn, mỉm cười hỏi. Cố Thanh Sơn liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt áy náy nói ngại quá. Ta còn muốn ngồi một hồi. Cô gái cười khanh khách, nói điệu nhảy đầu tiên ngươi muốn nhảy cùng tiểu thư nhà tử tước à, không sao, vậy ta chịu thiệt một chút, nhảy với ngươi điệu thứ hai là được rồi. Nói xong không đợi Cố Thanh Sơn cự tuyệt nữa, xoay người rời đi. Cố Thanh Sơn giơ tay lên giữa chừng, cũng không tiện kéo đối phương lại, gọi người ta thì lại càng không tốt. Sẽ khiến mọi người chú ý. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chẳng lẽ mình lại từ chối lời mời khiêu vũ của một vị cô nương? Vậy chẳng phải là làm cho người ta khó xử sao? Cố Thanh Sơn chán nản hạ tay xuống. Quả ở một bên thở dài tấm tắc nhìn đi, đây là thủ đoạn của các cô gái, lấy lui làm tiến, vừa cho thấy mình tao nhã biết lễ nghĩa, lại khiến cho ngươi không có cách nào từ chối nhảy điệu thứ hai cùng nàng. Cố Thanh Sơn bực bội nói ta không đến đây để khiêu vũ, ta. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lại một vị tiểu thư quý tộc chân thành bước đến. Chuyện vừa rồi ta đã thấy, rốt điệu nhảy thứ ba ta đặt trước rồi nhé. Cô gái kia nhẹ nhàng nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt quyến rũ, thấp giọng nói rốt, ta là tín đồ cao cấp của nữ thần vui sướng. Nàng ta vươn ngón tay thon dài ngọc ngà, chỉ một vòng khắp hội trường, ý bảo không có cô gái nào hơn được nàng. Sau đó liền đi. Quả mặt mày sầu khổ nhìn cảnh tượng này, còn lầu bầu một mình vui sướng. Muốn thử nghiệm quá đi, đáng tiếc mình lại biến thành con gái. Bỗng nhiên một gã quản gia đi tới bên người Cố Thanh Sơn, nói nhanh thiếu gia rốt, tử tước đại nhân đã trở về. Chờ điệu nhảy đầu tiên kết thúc, ngài ấy sẽ phong tước vị cho ngài trước mặt mọi người. Được, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Quản gia khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tim Cố Thanh Sơn giờ mới thả lỏng. Xem ra chuyện bên bá tước si ít đã kết thúc. Với ánh mắt và thực lực của những đại nhân vật như bọn họ, chắc là chuyện này sẽ cảnh báo mọi người về vấn đề tận thế xâm lấn. Lúc này, điệu nhảy thứ nhất đã chính thức bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn nhìn ra xung quanh, chỉ thấy hai cô con gái của tử tước đang nhìn hắn. Trong mắt của các nàng có một loại. Nói thế nào cũng có gì đó khiến cho Cố Thanh Sơn cảm thấy hoảng sợ. Quả! Cái gì? Đến khiêu vũ? Cái! Lời còn chưa nói hết, nàng ta đã bị Cố Thanh Sơn kéo lên đi vào sân nhảy. Tiếng nhạc nổi lên. Mọi người bắt đầu khiêu vũ. Ngươi! Sợ con gái! Quả vừa nhảy, vừa tò mò truyền âm. Cố Thanh Sơn nói không phải, chúng ta không có thời gian làm mấy chuyện dư thừa. Quả lộ ra nét mặt không đồng ý, nói niềm vui trong cuộc sống chính là do những chuyện dư thừa hợp lại mà thành. Cố Thanh Sơn thoáng nhìn qua giao diện chiến thần. Giá trị hồn lực vẫn không ngừng giảm xuống với tốc độ mỗi giây 300 điểm. Bây giờ chúng ta phải tập trung giải quyết vấn đề của thế giới này. Cố Thanh Sơn nói. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi đang để tay vào ngực ta đấy. Quả nghiêm mặt nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn bước lùi về sau một chút. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động ồn ào. Chỉ thấy một đoàn tu sĩ mặc trường bào, mang mặt nạ áp dược đi đến. Bọn họ nói với quản gia vài câu, sau đó cũng không tham dự tiệc đêm và vũ hội mà chỉ tìm một góc, lặng lặng đứng bất động ở đó. Bên cạnh quả và Cố Thanh Sơn, một tiểu thư quý tộc nói nhỏ sao đám người kia lại tới đây. Bạn nhảy của nàng là một gã thân sĩ, nghe vậy liền nói những người này làm việc rất tận tụy, thỉnh thoảng tử tước đại nhân cũng sẽ để bọn họ tham dự vào. Đây là một loại phần thưởng, cô hiểu chưa? Tiểu thư quý tộc trêu đùa hiểu rồi, giống như chó săn nhà ta ấy, có đôi khi hứng lên ta sẽ cho chúng một chút đồ ăn. Chính là như vậy. Cố Thanh Sơn và quả nhìn nhau. Nhìn đi, người của thế giới này cũng đã quen với sự tồn tại của áp dược. Quả thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía. Chỉ thấy các tiểu thư và thân sĩ quý tộc khác đều hờ hững nhìn thoáng qua những áp dược, sau đó không để ý tới nữa. Vũ hội không bị ảnh hưởng chút nào, bầu không khí vẫn vô cùng sôi nổi và vui vẻ. Cố Thanh Sơn lại cảnh giác. Hắn có thể cảm ứng được đường nhìn của những ác dược này luôn lơ đãng xẹt qua hắn. Một khúc nhạc kết thúc. Cố Thanh Sơn vừa rời khỏi sân nhảy, đã có một tên ác dược đi đến, ôm quyền nói thiếu gia rốt tôn kính thế giới ác dược chúng ta có một phần lễ vật dành cho ngài, mời đi theo ta. Cố Thanh Sơn đứng bất động, hỏi có phải mỗi khi có một quý tộc được phong tước, các ngươi đều sẽ dâng lên lễ vật hay không? Sau lưng hắn, một gã quý tộc khác xen lời đúng vậy, rốt, mấy nghìn năm nay bọn họ đều rất tôn kính những cường giả như chúng ta. Đi đi, hãy đi tiếp nhận sự quỳ lạy và dâng hiến của những kẻ tha hương này. Cái chết của nam tước trẻ tuổi. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1714 cái chết của nam tước trẻ tuổi. Cố Thanh Sơn im lặng một hơi thở, cười nói vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Giao diện chiến thần đột nhiên hiện lên hai hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn ngài đã nắm giữ thành thạo múa kiếm tế mệnh cũng đã thực hiện một điệu nhảy bình thường. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin chú ý, khi điệu múa tiếp theo bắt đầu kỹ thuật múa của ngài sẽ được nâng cao. Đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, ở điểm cuối của sảnh yến hội, tử tước đại nhân bỗng nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của ông ta dẫn đến tiếng hoan hô khắp toàn trường. Ông ta đã trở về, cũng không biết mọi chuyện như thế nào quả thấp giọng nói. Hẳn là không có vấn đề quái vật như vậy nhất định sẽ khiến cho các cường giả chú ý. Cố Thanh Sơn nói. Rốt, lại đây. Tử tước đại nhân mỉm cười gọi. Trong tay ông ta cầm một thanh kiếm lễ nghi tinh xảo. Mới tất cả mọi người có mặt ở đây chứng kiến ta sẽ ra phong rốt làm nam tước. Tử tước đại nhân cao giọng nói. Mọi người bắt đầu vỗ tay. Cố Thanh Sơn nói với áp dược xem ra các ngươi phải chờ một chút. Đương nhiên là vậy. Áp dược tránh đường. Cố Thanh Sơn đi về phía tử tước. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đau nhức nơi cổ tay. Chứng nhận của thế giới tỉnh lại rồi. Từng lời nói nơ, hơ, dơ, nhẹ vang lên bên tai hắn. Ngươi đã làm cho tận thế ôn dịch bại lộ trước mặt những nhân vật cấp cao của thế giới này thành công khơi dậy sự cảnh giác của bọn họ. Chúng sinh trên thế giới sẽ sớm có hành động chuẩn bị cho tận thế. Mặc dù như thế, những sự kiện quan trọng xảy ra trong lịch sử vẫn sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Đó chính là đám ác dược sẽ bắt đầu hủy diệt thế giới này. Sự kiện lần này đã kết thúc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành tốt đẹp. Trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, thanh kiếm nhỏ màu lam trên cổ tay bốc cháy, hóa thành một biểu tượng hoàn toàn mới. Đây là một cách đầu lâu. Ngươi đã đạt được sự thừa nhận của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ giải thích cho ngươi về căn nguyên của việc thế giới này bị hủy diệt trong quá khứ. Sự phản bội của bọn ác dược được bắt đầu từ một sự kiện rất nhỏ. Sự kiện lịch sử đó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, ngay một giờ sau. Các sử gia gọi nó là cái chết của nam tước trẻ tuổi. Cố Thanh Sơn đi trong đám đông, nhưng mọi thứ xung quanh dần dần biến mất. Phòng yến hội và phòng khiêu vũ đều không còn. Một thanh kiếm nhỏ tỏa ra ngọn lửa màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, biển sao vô tận quấn lấy thân hắn, phát ra nghìn vạn tiếng thì thầm nhỏ vụn. Cường giả bắt đầu phát hiện ra vấn đề về tận thế ôn dịch. Việc làm của ngươi đáng để chúng thần mở cho ngươi một lối đi thời gian. Để chúng ta mang ngươi đi nhìn xem trong lịch sử của thế giới thánh linh, nam tước trẻ tuổi đã chết như thế nào. Đó là sự khởi đầu cho việc thế giới này bị hủy diệt bởi ác dược. Kiếm nhỏ màu xanh tản ra thành một màn sáng bao vây Cố Thanh Sơn vào bên trong. Quận Lan Lu. Phủ tử tước Qua Gen. Một thiếu niên anh tuấn đang khiêu vũ cùng với thiên kiêm nhà tử tước. Cố Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, nhìn cậu ta chăm chú. Đây là rốt chân chính trong lịch sử, Cố Thanh Sơn hỏi. Vô số âm thanh vang lên, đúng vậy, cậu ta trở thành đoạn tội giả, sau đó gặp ác dược ở phủ tử tước. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. thì ra việc mình hóa thân thành thiếu niên này là một nước cờ đầy thâm ý của ý chí thế giới. Phía dưới, điệu nhảy kết thúc, ác dục tìm tới thiếu niên, muốn dâng tặng lễ vật. Cũng được, thấy các ngươi chân thành như vậy, ta sẽ nhận lễ vật của các ngươi. Thiếu niên nói. Hình ảnh nhanh chóng thay đổi. Tử tước xuất hiện, phong thiếu niên làm nam tước. Vũ hội càng trở nên náo nhiệt, thiếu niên chìm đắm vào trong đó, kết bạn với rất nhiều tiểu thư quý tộc. Ban đêm thiếu niên về đến phòng, mở ra món quà do ác dược dâng lên, đó là vài miếng ngọc thật mỏng. Ngay từ đầu thiếu niên đã không thèm để ý, nhưng sau đó càng xem lại càng chăm chú, lẩm bẩm cung thuật tuyệt diệu thích hợp cho mình dùng. Nhưng đám ác dược này lấy đâu ra cung thuật mạnh mẽ như vậy? Thiếu niên lộ ra vẻ cẩn thận, đưa tay lấy ra một quyển sách bìa đen, mở ra. Pháp điển đoạn tội. Cậu ta đặt mấy miếng ngọc ghi chép về cung thuật kia lên trên quyển sách bìa đen. Nguyện toàn bộ tội lỗi không thể cứu rỗi hiển lộ tung tích. Thiếu niên trầm giọng đọc chú ngữ. Cố Thanh Sơn chú ý thấy thẻ bài đoạn tội mà vị rốt thật đạt được khác hẳn với của mình. Nghĩ cũng phải, một thiếu niên như vậy làm sao có thể vừa lên đã thu được binh khí như xích ma thần thương. Cố Thanh Sơn lại xem tiếp. Chỉ thấy quyển sách bìa đen đột nhiên vang lên một loạt tiếng gào thét thống khổ, mấy miếng ngọc đều nát ba hết cày. Thiếu niên đột nhiên biến sắc, cầm theo quyển sách bìa đen vọt ra khỏi phòng. Mau giúp ta thông báo cho tử tước đại nhân, ta muốn gặp ngài ấy ngay bây giờ. Thiếu niên vừa chạy vừa quát lớn. Một người có vẻ như là quản gia chạy theo, thấp giọng nói nam tước, xin bình tĩnh một chút, đã xảy ra chuyện gì mà phải gặp tử tước đại nhân gấp như vậy? Thiếu niên nói nhanh, những tên ác dù kia gài bẫy chúng ta, cung thuật bọn chúng dâng cho ta là một cái bẫy âm hiểm. Hả, là bẫy gì? Quản gia hỏi. Chỉ cần ta tập cung thuật của bọn chúng là bọn chúng có thể chiếm thân thể của ta, thiếu niên lớn tiếng nói. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại. Cảnh tượng này trông thật quen thuộc. Lẽ nào hết thảy những thứ này, thậm chí là mọi chuyện ở hang sâu vạn thú đều do ác dược đứng đằng sau làm ra? Lại thấy quản gia kia lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, vậy sao kỳ lạ, thuật pháp này chưa bị phát hiện bao giờ cả. Một giọng nói khác vang lên. Đoạn tội giả thật sự quá ít, không tin thần linh, pháp điển đoạn tội là vật kỳ lạ mà lại cường đại nhất, cho nên chắc sẽ có lá bài nhìn thấu thuật pháp của chúng ta. Trong bóng tối, một người mang mặt nạ ác dược xuất hiện. Trong tay hắn ta xách theo đầu của thiếu niên. Chẳng biết từ lúc nào thiếu niên đã chết. Thi thể không đầu của cậu ta lăn lóc trên đất. Sắc máu đỏ tươi không ngừng lan ra khắp sàn nhà. Một giây kế tiếp, cơn gió bất tận thổi bay Cố Thanh Sơn, đẩy hắn ra khỏi thời gian quá khứ. Dưới ánh sao chiếu rọi, mọi thứ xung quanh biến mất. Chỉ chớp mắt sau, Cố Thanh Sơn phát hiện mình trở về hiện trường vũ hội. Trong đám người náo nhiệt, tử tước Qua Gen đang đứng ở một nơi khác trong phòng khiêu vũ, tay nâng kiếm nghi thức. Hướng về hắn cất cao giọng nói rốt, đây là thời khắc của ngươi. Cố Thanh Sơn ổn định tinh thần bước về phía tử tước. Thì ra, chuyện là như vậy. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt tử tước, quỳ một chân trên đất. Tử tước cầm kiếm lễ nhẹ nhàng đặt trên bả vai hắn, đụng vào ba lần, sau đó bắt đầu niệm chú ngữ sắc phong. Lần sắc phong này nhằm khích lệ những người có cống hiến đối với thế giới thánh linh. Ngày rốt khai hoang lãnh địa. Ta trao cho cậu ta địa vị nam tước, không phải là mong cậu ta dùng tước vị này để thể hiện đẳng cấp, mà là mong cậu ta nhớ kỹ sức mạnh của tín ngưỡng. Đứng lên, rốt. Cố Thanh Sơn đứng lên, trên người có thần văn nhàn nhạt hiện lên. Đây là chú ngữ sắc phong quý tộc được chúng thần và thế giới công nhận, sau khi được đại hành giả của các tôn giáo bàn bạc và quyết định là có thể thực hiện được. Tử tước Qua Gen ban tặng cho Cố Thanh Sơn một bộ chiến giáp nam tước. Đây là biểu tượng của Nam Tước, đại diện cho thân phận và quyền lực của hắn. Cố Thanh Sơn tiếp nhận chiến giáp, hướng về phía Tử Tước thi lễ một cái. Tử Tước lại nói vài câu khích lệ. Nghi thức thân phong hoàn thành trong tiếng vỗ tay ủng hộ của tất cả mọi người. Trước mắt bao người, Ác Dược lại một lần nữa đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Nam Tước các hạ. Ác Dược cầm đầu nói. Ngươi nói đi. Cố Thanh Sơn nở nụ cười nhẹ. Chúng ta chân thành dâng lên ngài bảo vật của thế giới chúng ta, mong muốn nó có thể đi theo ngài, cung cấp cho ngài sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tuyết Thổi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1715 Tuyết Thổi. Đám Áp Dược khom người dâng lên hộp bảo. Ánh mắt mọi người dừng lại trên hộp bảo, lộ ra vẻ đương nhiên. Mấy nghìn năm qua đều là như vậy. Mọi người đều đã quen. Cố Thanh Sơn nhìn hộp bảo, lại nhìn những Áp Dược trước mặt. Bên trong là thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Những Áp Dược sơ hộp bảo, không nói lời nào. Bọn chúng không xác định thiếu niên này thực sự muốn chúng mở hộp bảo ra, hay là giả vờ hỏi vậy thôi. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Sơn trực tiếp mở hộp ra. Vài miếng ngọc thật mỏng nằm im lìm trong đó, tản ra vầng sáng long lanh trong suốt. Xem ra là một ít đồ vật kiểu như công pháp. Thế giới Áp Dược thay chúng ta chinh chiến khắp nơi, lấy được không ít đồ tốt. Mặc dù phần lớn trong số đó phải nộp lên, nhưng thứ để tặng cho các vị đại nhân chắc chắn phải rất tốt. Mọi người xì xào bàn tán. Lúc này Áp Dược cầm đầu thấy hắn thực sự mở ra hộp bảo ngay trước mặt mọi người thì lập tức nói Nam Tước đại nhân, đây là vài môn cung thuật không tệ. Ngay cả thần linh cũng tán thưởng những cung thuật cường đại này, cảm thấy có thể lưu truyền ở thế giới thánh linh. Tiếng bàn luận của mọi người càng lớn hơn, không ít người tỏ vẻ hâm mộ. Cố Thanh Sơn lộ ra ý cười, chậm rãi nói các ngươi có lòng, nhưng hiện tại ta là đoạn tội giả, quyết định không luyện cung thuật nữa mà một lòng một dạ nghiên cứu pháp điển đoạn tội, cho nên mấy thứ này ta không nhận được rồi. Đám Áp Dược bỗng thấy hơi bất ngờ. Không phải hắn không nhận đồ, mà là hiện tại những thứ này đã không còn tác dụng đối với hắn. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Áp Dược cầm đầu không nói được gì, càng không có cách nào thuyết phục Cố Thanh Sơn nhận lấy miếng ngọc. Hắn ta cầm hộp bảo, lắc đầu nói xem ra là chúng ta chuẩn bị không chu đáo. Bỗng nhiên, giọng nói của Tử Tước qua gen vang lên. Rốt, ta khuyên cậu hãy nhận lấy những miếng ngọc này, lúc rảnh rỗi lấy ra xem một chút. Tâm trạng Cố Thanh Sơn từ từ trầm xuống, vừa cười vừa nói đại nhân ta. Tử Tước qua gen ngắt lời hắn, nghiêm túc nói năm đó thứ mà cha cậu an hiểu nhất chính là cung thuật. Cậu là con của ông ấy, cho dù chỉ để ghi nhớ vinh quang ông ấy từng đạt được thì cũng nên tiếp tục luyện cung thuật. Cố Thanh Sơn gật đầu nói đại nhân nói phải. Nói xong, hắn đưa tay quét một cái cầm lấy mấy miếng ngọc và cất đi. Tử Tước qua gen khẽ gật đầu, lặng lẽ truyền âm rốt, nói thật, ta chuẩn bị đề cử cậu đến thành sơ tê. To gian xe du học, nhân tiện tham gia làm việc dưới chứng bá tước si ít. Không biết cậu có bằng lòng hay không? Thành sơ tê. To gian xe là vương thành của công quốc, bá tước si ít là đại thần nắm giữ quân vụ, có quý tộc cấp dưới nào mà không muốn leo lên kết thân với ông ta. Cố Thanh Sơn làm ra vẻ phấn chấn, truyền âm đa tạ Tử Tước đại nhân, đương nhiên là ta bằng lòng. Tử Tước qua gen vỗ vai hắn tiếp tục truyền âm bá tước si ít cần một cao thủ cung thuật xuất sắc, nên ta quyết định đề cử cậu. Nhưng sau khi cậu đến đó rồi, nếu để lộ ra kỹ thuật bắn cung kém cỏi của mình trước mặt bá tước thì sẽ không có kết quả tốt. Mà ngay cả ta cũng mất mặt, cậu hiểu không? Cố Thanh Sơn nói đại nhân yên tâm, ta nhất định chăm chỉ học tập cung thuật do Áp Dược dâng lên, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Lúc này sắc mặt Tử Tước qua gen mới có vẻ hài lòng. Đêm. Cố Thanh Sơn đứng ở ngoài trang viên trên núi, lấy ra một cây trường cung màu đen. Trên bãi cỏ bên cạnh hắn là mấy miếng ngọc. Đã chuẩn bị cho mình từ sớm rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rút một mũi tên ra đặt lên dây cung. Nhẹ buông tay. Mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, chìm vào bóng tối, chớp mắt đã chẳng biết đi đâu. Cố Thanh Sơn cứ lặng lặng đứng ở nơi đó, một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích. Công tử, không phải ngươi từng đối phó với chuyện kiểu này rồi sao? Sơn nữ quan tâm nói. Đúng, cùng lắm thì lại dẫn đối phương tới đây trực tiếp đâm chết. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn vẫn đang trầm tư. Địa kiếm lại nói các ngươi không hiểu, một khi trải qua chuyện như này, Cố Thanh Sơn sẽ không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Vì sao? Sơn nữ hỏi. Tự đâm chính mình là một chuyện vô cùng đau đớn. Địa kiếm thâm trầm nói. Keng. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Địa kiếm trực tiếp bị thiên kiếm đập rớt xuống đất, lại bị lục giới thần sơn kiếm liên tục đánh mạnh vào. Qua một lúc lâu, Triều Âm kiếm không đành lòng nhìn nữa, lặng lẽ dùng chuôi kiếm gõ vào Cố Thanh Sơn. Được rồi, các ngươi đừng đánh nữa. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Lúc này Lạc Băng Ly và Sơn Nữ mới bỏ qua. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, ta vừa suy nghĩ, nếu cứ lần nào gặp phải chuyện này là ta lại phải tự đâm mình hai kiếm, vậy thì thật thất bại. Chúng ta không biết thế giới này có bao nhiêu người bị hoán đổi thành ác dược, lỡ như đối phương người đông thế mạnh, vậy ta giết người thay thế kia, rất có khả năng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Kết cục của ta vẫn đáng lo ngại như cũ. Bốn thanh kiếm nghe xong cùng nhau rơi vào trầm tư. Đúng vậy, đây đúng là một vấn đề rất lớn. Cố Thanh Sơn cầm mấy miếng ngọc trong tay thoáng cân nhắc. Mỗi một môn cung thuật trong này đều không sạch sẽ. Hắn bật cười nói. Trên thiên kiếm, âm thanh của Lạc Băng Ly vang lên. Cố Thanh Sơn, ngươi định làm gì? Còn đang suy nghĩ. Cố Thanh Sơn cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn ra một miếng trong số đó. Theo động tác của hắn, dòng chữ nhỏ lập tức xuất hiện trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn cung thuật tuyết thổi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thần kỹ, kỹ năng truyền thừa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn điều kiện phát động, ngài phải từng cảm thụ được mùi máu trên người đối phương mới có thể phát động cung thuật này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tuyết thổi, mũi tên ngài bắn ra có tầm bắn 100.000 cây số. Mỗi khi tên bay được 10.000 cây số sẽ có thêm một loại năng lực công kích, có thể thêm tối đa 10 loại năng lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực một phá khiên, lực tàn phá đối với công cụ phòng ngự tăng gấp 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực hai mưa rào, khi bắn trúng kẻ địch sẽ lập tức sinh ra 5 đợt tấn công giống vậy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 3 đi loạn, có thể ngẫu nhiên rút ra một loại sức mạnh ngũ hành và bám vào trên mũi tên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 4 trí mạng. Mũi tên của ngài có thể bắn trúng điểm yếu của kẻ địch với xác suất rất cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 5 vũ nhận, khoảng cách phi hành càng dài, uy lực công kích càng lớn, uy lực tối đa tăng lên gấp 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 6 máu chảy, khiến vết thương không thể cầm máu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 7 nổ tung, tên bị đón đỡ thì lập tức nổ tung, toàn bộ năng lực bám vào lập tức bị phát động. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 8 lóa mắt, ánh mắt không thể nào nhìn thấy mũi tên, kẻ địch chỉ có thể dựa vào cảm giác để phát hiện nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 9 độc sinh, trong cơ thể người trúng tên sẽ sinh ra vô số trùng độc, cắn nuốt máu thịt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực 10 tuyết rơi, mũi tên bay qua 100.000 cây số chỉ cần thời gian tương đương với bay qua 100 mét, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu hoàn toàn như nhau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luyện tập thần ký truyền thừa này cần tiêu hao 1 triệu điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Đây là miếng ngọc chân quý nhất trong tất cả những miếng ngọc mà Cố Thanh Sơn nhận được. Hắn nhìn phần thuyết minh xong cảm thán không ngờ chúng thật sự đành lòng bỏ ra một số vốn lớn nhường này. Thần kỹ cỡ này mà cũng lấy ra là bởi vì đoạn tội giả quá hiếm gặp nên mới rất rất muốn đoạt xác mình hay sao? Tuyết thổi mang theo 10 loại năng lực cộng thêm trường cung màu đen có sẵn phi ảnh, lực sát thương nhất định là hạng nhất. Nhược điểm duy nhất là điều kiện phát động của thần kỹ này quá khắc nghiệt. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn đặc biệt chú ý thần kỹ này chính là một môn cung thuật truyền thừa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xếp theo chuyện bất chu trước đây, bổn giao diện có thể chuyển hóa tuyết thổi thành tri thức. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tri thức này tuyệt đối an toàn và sạch sẽ, xin hỏi ngài có muốn chuyển hóa hay không? Đóng ngoặc tròn. Không, không cần chuyển hóa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn trực tiếp tiêu hao 1 triệu điểm hồn lực để học thần kỹ cung thuật này. Yêu cầu quá đáng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1716 yêu cầu quá đáng. Một dòng nhiệt từ miếng ngọc truyền vào cánh tay, sau cùng tập trung lại trong thức hải, làm cho Cố Thanh Sơn lập tức nắm giữ môn thần kỹ truyền thừa này. Mấy thanh kiếm đều cảm ứng được trạng thái biến hóa của hắn. Công tử, lần này vẫn là ta và địa kiếm ra tay, Sơn nữ nói. Không, giờ chưa vội. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói có người đến. Toàn bộ kiếm tức khắc nhập vào trong thức hải của hắn, ẩn náu. Một hơi thở. Hai hơi thở. Trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện. Tử tước qua sen. Nam tước trẻ tuổi của chúng ta, sao lại một mình ở nơi hẻo lánh này? Chẳng lẽ có vị tiểu thư quý tộc nào làm trái tim cậu tổn thương sao? Ông ta trêu chọc. Ánh mắt lại có vài phần lạnh lẽo. Không phải. Cố Thanh Sơn trả lời một câu ngắn gọn, rút tên sau lưng, đặt lên dây cung. Một luồng dao động sức mạnh đặc thù từ trên trường cung màu đen truyền tới. Tử tước qua gen nhìn chăm chú, hỏi. Cậu đã bắt đầu học môn cung thuật kia. Chỉ nghe một tiếng nổ tung vang lên, mũi tên rời cung thoát cái chẳng biết đi đâu. Đang luyện tập. Đây thật sự là kỹ xảo kinh người, không ngờ đám áp dược lại có vật như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Ý lạnh trên người tử tước qua gen bị gió thổi đi. Đây là tuyết thổi. Ta biết môn cung thuật này áp dược đã dâng lên thần kỹ này cho nhiều quý tộc, đáng tiếc không ai có thể lĩnh ngộ được. Cậu chính là người đầu tiên. Ông ta vừa nói vừa quan sát Cố Thanh Sơn. Thì ra là thế. Thiếu niên này đi xa vào đêm khuya chỉ là để tìm một chỗ luyện tập kỹ năng bí mật. Từ sóng năng lượng phát ra trên người đối phương cùng với mũi tên bay ra ngoài mà xem, thì sự thực đúng là như vậy. Hắn rất có ngộ tính, hiện tại đã lĩnh hội được toàn bộ. Sắc mặt tử tước qua gen dịu đi, đưa cho Cố Thanh Sơn một phần công văn. Cậu có thể luyện tập cung thuật cường đại như vậy, ta hết sức coi trọng cậu. Đây là công văn đi tới thành sơ, tê. To gian xe, khi cậu đến nơi thì trực tiếp tới chỗ bá tước si ít báo danh. Cố Thanh Sơn cầm công văn, vẻ mặt hơi do dự. Sao vậy? Tử tước qua gen nói. Đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng. Cố Thanh Sơn nói. Nói. Tử tước đáp. Trước đây có 2 tên áp dược bị sức mạnh quái lạ lây nhiễm biến thành quái vật ăn thịt người ở trấn nhỏ của ta. Cố Thanh Sơn kéo dài âm điệu, nhìn tử tước đại nhân. Đúng vậy. Tử tước đại nhân tỏ ý bảo hắn nói tiếp. Cố Thanh Sơn tiếp tục, liệu có thể cho ta thi thể của một tên quái vật hay không? Ta định quay về treo trên cửa lớn của trấn nhỏ, để mọi người biết quái vật đã bị giết chết hoàn toàn. Không có gì phải sợ. Tử tước qua gen im lặng. 2 tên xui xẻo kia. Ngay cả linh hồn cũng bị ăn mòn không còn một mảnh, thuật hồi sinh cũng không cứu được. Thi thể bọn họ tuy là đồ bỏ, nhưng dù sao cũng là đồng bạn của mình. Nhưng mà tên đoạn tội giả này cũng sắp sửa trở thành đồng bạn của mình rồi. Bây giờ đồng ý với hắn cũng không sao, tránh phát sinh ra những chuyện khác. Ta có thể cho cậu dùng vài ngày, nhưng khi cậu đi đến thành Sơ Tê To gian xe thì hãy mang theo thi thể giao cho bá tước Si Ít, hiểu không? Tử tước Qua Gen nói. Được, không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Tử tước Qua Gen đưa tay chạm vào không trung. Một thi thể quái vật dữ tợn xuất hiện trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nhận lấy, hành lễ với tử tước rồi nói: đại nhân, ta về trấn trước, sau khi luyện tập cung thuật 2 ngày, ta sẽ đi thành Sơ Tê To gian xe ngay. Tử tước Qua Gen nói: được, trước khi đi thành Sơ Tê To gian xe thì trở lại gặp ta một lần. Tuân mệnh. Thân hình Cố Thanh Sơn vút đi, chìm vào bóng đêm. Tử tước Qua Gen lặng lặng đứng thêm một chút, lẩm bẩm: đoạn tội giả. Thực sự là hiếm thấy. Bên kia, Cố Thanh Sơn và Quả về tới trấn nhỏ Gia Mon. Mấy ngày nữa chúng ta phải đi Vương Thành, Quả hỏi. Đúng vậy, 2 ngày này không có chuyện gì làm, vừa vặn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đi, đi uống rượu. Quả chỉ vào quán rượu bên đường. Ngươi đi trước, ta có chút việc muốn làm, lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Cũng được. Quả hăng hái bừng bừng đá văng cửa quán rượu, đi vào, lớn tiếng nói: lấy cho lão nương chút rượu ngon. Cửa đóng lại, tiếng của nàng ta cũng im bặt. Cố Thanh Sơn lắc đầu biến mất. Hắn đi ra vùng hoang dã bên ngoài trấn nhỏ, chọn một nơi khuất gió, dùng trận bàn bố trí liên tiếp 7-8 pháp trận ẩn nấp quy mô lớn. Thi thể quái vật được đặt trên mặt đất. Công tử, ngài định làm gì? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể quái vật, nói: thời điểm chúng ta giết con sói khổng lồ bên ngoài trấn nhỏ, có một gã ác dược xuất hiện đến đây kiểm tra tình hình. Đúng vậy, sao thế? Ở quanh thị trấn Gia Mon này đều là vùng đất hoang dã cằn cỗi, không có vật gì đáng để cho đám ác dược rình rập. Chỉ có một mục tiêu có giá trị duy nhất, đó là thiếu niên rốt sắp được phong tước, cho nên ánh mắt Cố Thanh Sơn dần trở nên thâm trầm. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn chúng đã lên sẵn kế hoạch thay thế linh hồn rồi. 6 cái chân thật dài duỗi ra xung quanh. Toàn thân được bao phủ trong một lớp vảy màu đen nhánh, bên trong là thịt đã hư thối. Mủ dịch chảy ngang miệng tạo thành hình chữ thập, tất cả hàm răng đều biến đổi thành hình răng cưa. Và sắc bén hơn. Đây chính là áp dược bị ôn dịch lây nhiễm. Giờ phút này, Cố Thanh Sơn đang ngồi xổm trước cái xác đó, kiểm tra nó một cách tỉ mỉ. Rất tốt, cái xác này được xử lý rất chuyên nghiệp, cũng rất sạch sẽ. Mọi thứ đều bị lấy đi hoàn toàn, ngay cả một vài phù văn bị ẩn giấu trên người cũng đã không còn. Cố Thanh Sơn nhìn cái xác này, vẻ mặt khá hài lòng. Công tử, phù văn bị ẩn giấu mà ngài nói là cái gì? Sơn nữ hỏi với vẻ tò mò. Thuật pháp phòng ngự. Cố Thanh Sơn chỉ lên một khối cơ thể trên xác quái vật, để sơn nữ nhìn rõ. Ở nơi đó đã bị lột một lớp da, cơ bắp hiển lộ rõ ràng. Khi chiến đấu ta đã thấy qua, lúc đầu nơi này có một vài phù văn, rất có thể là mệnh phù của áp dược, thế nhưng hiện tại lại không thấy nữa. Cố Thanh Sơn nói, thà rằng lột một lớp da cũng không muốn để chúng ta thấy được số phù văn đó, bọn họ muốn làm cái gì vậy? Lạc Băng Ly hỏi. Vì che giấu thực lực chân chính của áp dược. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn đứng dậy, lẩm bẩm: không có mệnh phù phòng thân, không có vũ khí, không có áo giáp, không có cái gì cả, chỉ còn lại cái xác sống. Thảo nào lão yên tâm đưa cho ta như vậy. Sau khi nói xong, hắn rút thiên kiếm ra. Ngươi định dùng loạn lưu sao? Từ trong thiên kiếm truyền ra giọng nói của Lạc Băng Ly. Đúng vậy, xin lỗi, ngươi sẽ phải ngủ say mấy ngày đó. Cố Thanh Sơn nói. Trước khi ngủ, ta muốn biết ngươi muốn làm cái gì? Lạc Băng Ly hỏi với giọng khá hào hứng. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, nghiêm túc trả lời đám ác dược cực kỳ cẩn thận. Tại thành tư không ta đã biết điều này rồi, bọn họ hầu như không cho phép bất cứ người nào đi vào thế giới của bọn chúng. Trong thế giới thời gian bị đảo ngược này, bọn chúng cũng vẫn cẩn thận, xử lý xác chết sạch sẽ đâu vào đó rồi mới dám đưa cho ta. Cũng bởi vì ta đã tập luyện cung thuật của chúng, sắp biến thành một phần tử của chúng nên chúng mới làm thế. Cho nên, đây là một cơ hội duy nhất. Cơ hội gì? Lạc Băng Ly hỏi. Ta đoán có một nhóm nhỏ trong bọn họ chuyên môn phụ trách việc chuyển đổi linh hồn của ta, mà cái xác này chính là một người phụ trách quan sát ta trong cái nhóm đó. Lý do mà ta đưa ra kết luận ấy là vì trấn Sa Mon là một trấn rất nghèo tại nơi xa xôi hẻo lánh, ngoài thiếu niên sắp trở thành nam tước gia, không có lý do nào có thể để bọn họ tới đây nữa cả. Với lại, khi ta chém giết con sói kia thì một ác dược lập tức xuất hiện, điều này đã nói rõ rằng hắn ta vẫn luôn ở cạnh ta. Nếu như vậy, liệu có khi nào người sẽ thay thế ta cũng nằm trong nhóm đó hay không? Tại sao ngươi cho rằng người kia cũng ở trong nhóm đó? Lạc Băng Ly hỏi. Cứu, giết. Ngày tàn của thế giới người làm e giết phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1717 cứu, giết. Bởi vì hắn ta phải hiểu rõ ràng mọi chuyện của rốt, biết được những tình huống mới nhất của rốt. Như vậy, sau khi chiếm lấy cơ thể của rốt mới sẽ không bị người quen xung quanh nhìn ra điều lạ thường. Cố Thanh Sơn đáp. Lạc Băng Ly suy nghĩ rồi lại hỏi đúng là như vậy, cho nên ngươi định ra tay. Khuôn mặt Cố Thanh Sơn trở nên lạnh lùng, hắn nói điều ta quen thuộc nhất là dựa vào tin tức tình báo để làm việc, mà đám ác dược lại quá mức cẩn thận, khi hành động không để lộ ra sơ hở nào. Có lẽ ta có thể giết chết bọn họ, thế nhưng muốn lấy được tình báo trên người bọn họ thì thật sự là rất khó khăn. Cho tới tận ngày hôm nay, ta vẫn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi tới khi tìm được sơ hở của bọn họ. Cơ hội mà ngươi vẫn chờ đợi là đây sao? Lạc Băng Ly hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói cơ hội khó gặp. Lạc Băng Ly không nói thêm gì nữa. Từ trên thiên kiếm truyền ra tiếng kiếm vang. Điều này có nghĩa là nàng ta đã sẵn sàng để sử dụng loạn lưu. Cố Thanh Sơn lập tức hành động. Hắn rút chiều âm địa, lục giới thần sơn kiếm ra cắm liên tục vào cái xác áp dược đóng đinh nó trên mặt đất. Sau đó hắn lại lấy trận bàn ra bố trí rất nhiều pháp trận giam cầm. Sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, hắn giơ thiên kiếm lên. Sử dụng loạn lưu. Mở ngoặc tròn loạn lưu khi thiên kiếm chém trúng một tồn tại nào đó, ngài có thể để trạng thái của tồn tại này thay đổi tới thời điểm bất kỳ nào mà ngài muốn. Đóng ngoặc tròn. Một kiếm xẹp qua cơ thể khổng lồ của quái vật nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một người đàn ông. Người này chậm chậm tỉnh lại, mở mắt ra thế nhưng chỉ thấy bùn đất mà thôi. Tất cả lực lượng đều bị mấy chục pháp trận ngăn cấm hết, không thể sử dụng, cũng không thể thăm dò tình hình xung quanh. Rồi hắn ta bỗng nhiên hét lên thảm thiết. Mặt của hắn ta úp sấp lên mặt đất, bị ba thanh kiếm đóng đinh lại, không thể di chuyển chút nào cả, lại còn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn lấy một quyển sách bìa đen ra, một tay cầm sách, một tay đặt lên đầu người kia, rồi nói nhanh. Vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, với lực lượng đoạn tội của ta, sự khổ sở của các ngươi chắc chắn sẽ được cứu vớt. Thánh ngôn thuật tỉnh, phừng. Từ trên người của người kia bay lên một luồng sáng âm u, ngay sau đó tan biến thành mây khói. Cố Thanh Sơn nhíu mày, hét sơn nữ đoạn pháp. Rõ. Sơn nữ trả lời, cả thanh lục giới thần sơn kiếm bùng nổ ra một luồng ánh kiếm sắc bén. Bùm bùm. Từng tầng sáng âm u liên tiếp sáng lên, rồi sau đó lại biến mất rất nhanh. Có tất cả khoảng 7-8 vầng sáng thuật pháp bị phá hủy. Cố Thanh Sơn cất quyển sách bìa đen đi cầm thiên kiếm đã ngủ say đâm nhẹ vào trái tim người kia. Ánh mắt của người kia trợn to lên. Ngươi là ai? Hắn ta phun máu, biểu cảm trên mặt đều là vẻ khó hiểu. Rõ ràng là ngươi hồi sinh ta, tại sao lại còn muốn giết ta ngay lập tức? Ngươi là ai? Tại sao lại không cho ta nhìn mặt của ngươi? Cố Thanh Sơn cảm nhận được đối phương sắp chết, lúc này mới vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu người này. Sưu hồn thuật bắt đầu. Từng bức tranh lộn xộn liên tiếp xuất hiện trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Tất cả ký ức của nam tu sĩ thế giới ác dưỡng này đều bị Cố Thanh Sơn hấp thu hết. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Tên kia ngất đi, dần dần trở thành một cái xác. Sau khi Cố Thanh Sơn sưu hồn xong, cũng không định bỏ qua tên này mà truyền âm với mấy thanh kiếm sơn nữ, triều âm, các ngươi bảo vệ cơ thể của ta. 2 thanh kiếm bay ra khỏi cái tên kia, một trước một sau bảo vệ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, mỗi tay sử dụng một thuật pháp. Bí pháp phong thi truyền âm. Bí pháp hồn quy khứ lai. 2 loại pháp thuật này nhất định phải được kích hoạt cùng lúc, không thể sơ sẩy. Sau khi sử dụng xong 2 pháp thuật thì cơ thể của hắn cứng lại. Hô hấp của hắn đã mất, nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống, linh lực tập trung hết tại đan điền, nhịp tim ngừng lại. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn không tự chủ mà mở mắt ra. Linh hồn của hắn bay ra khỏi thân xác, lơ lửng ở trên cao. Giết! Hắn phun ra một chữ. Địa kiếm chém ra, làm cho cơ thể tên ác dục dưới đất biến mất. Ở nơi đó chỉ còn lại một hư ảnh linh hồn. Linh hồn này còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Cố Thanh Sơn đã tóm lấy địa kiếm, chém mạnh tới. Linh hồn cũng bị địa kiếm chém chết. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn cũng là một linh hồn, cũng có thể thấy một điểm linh quang do đối phương để lại đang dần dần chìm vào trong hư không. Hình thái cuối cùng của linh hồn đó là linh quang, nó sẽ trở về hỗn độn. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm tay quát tới. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một nhóm chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn bởi vì ngài được chư giới trong quá khứ chúc phúc. Cũng đã từng cống hiến cho hỗn độn lực lượng của hàng trăm triệu vong hồn, hỗn độn đã xuất hiện trước mặt ngài. Đóng ngoặc tròn. Bão táp hư ảo vô tận xuất hiện xung quanh người hắn, một dòng chảy màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, bao quanh người Cố Thanh Sơn. Hỗn độn. Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới tình cảnh hùng vĩ này mà híp mắt lại quan sát một cách cẩn thận. Ngay sau đó, hắn lại thấy được điểm linh quang lúc nãy. Hắn nắm chặt lấy địa kiếm, nói nhanh địa kiếm, đừng để nó còn sót lại chút gì cả. Được địa kiếm trả lời. Rồi một luồng sáng lạnh xuất hiện. Địa quyết. Khi điểm linh quang bị chém chúng đã biến thành bột phấn, biến mất hoàn toàn trong hỗn độn. Địa quyết có thể giết chết mọi tồn tại, thế nhưng con người sau khi chết sẽ biến thành linh hồn. Sau khi linh hồn bị giết sẽ biến thành linh quang. Đây chính là 3 tầng quy tắc diệt vong của hỗn độn. Địa kiếm cũng không thể bỏ qua 3 tầng quy tắc này mà xóa sạch mọi thứ được. Cho nên Cố Thanh Sơn phải hóa thành linh hồn, liên tục giết người kia 3 lần mới có thể giết chết gã hoàn toàn. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn rơi xuống trở về cơ thể của chính mình. Mở mắt ra. Mọi thứ đều bình thường. Công tử thành công rồi à? Sơn nữ hỏi với giọng quan tâm. Ừ, ban đầu người này đã bị ôn dịch ăn mòn, hiện tại bị ta hồi sinh, lại giết 3 lần, tất cả mọi dấu vết đều bị xóa đi, không còn vấn đề gì nữa cả. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bóng đêm rất u ám. Hiện tại chính là thời điểm tối nhất trong một ngày. Còn một lát nữa mới tới bình minh. Đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Đi đâu? Sơn nữ hỏi. Khi ta sưu hồn thì cũng đã tìm được căn cứ của bọn họ. hiện tại chúng ta đi tới đó quan sát tên ác dự định đổi linh hồn với ta. Cố Thanh Sơn nói một cách thản nhiên. Mấy thanh kiếm cũng bay vào trong thức hải của hắn. Cơ thể Cố Thanh Sơn dần dần thay đổi, biến thành một con mèo quyết. Mèo quyết phân biệt phương hướng rồi đi vào trong đồng hoang với tốc độ rất nhanh. Từ trên không nhìn xuống thì có thể thấy cơ thể của nó giống như là một bóng ma vậy, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm vô tận. Trong một khu rừng, mèo quyết ngồi trên một cành cây cổ thụ, nhìn về phía hồ nước xa xa. Nơi này cách trấn Sa Mon rất xa, trong một dãy núi biên giới của công quốc. Vượt qua dãy núi này, sẽ tới lãnh thổ một công quốc khác. Mèo quyết không nhìn nữa, nhắm mắt lại yên lặng mà chờ đợi. Dựa theo ký ức của ác dược kia, nơi này thật sự là quá vắng vẻ, chỉ là một nơi ở tạm thời, lại thêm việc người của thế giới này tin tưởng ác dược cho nên đám ác dược cũng không canh phòng nghiêm ngặt lắm. Thứ mà bọn họ tự tin nhất chính là khả năng giữ bí mật của chính mình. Ngay cả cái tên ác dược bị lây nhiễm dịch bệnh kia, sau khi hồi sinh lại thì trên cơ thể đã lập tức xuất hiện rất nhiều pháp thuật phòng ngự rồi. Khoảng 30 phút sau, mèo quyết mở to mắt ra, nhìn về phía mặt hồ. Trực tiếp từ hiện trường, ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1718 trực tiếp từ hiện trường. Một ác dược rơi xuống từ trên trời, sau khi rơi xuống mặt hồ thì biến mất không thấy gì nữa. Mèo quyết thấy vậy, xoay người chạy đi, rất nhanh đã rời khỏi khu rừng vây quanh hồ nước này. Nó dừng lại ở một bên khác thuận tiện lấy viên ngọc khi trước ra, dùng móng vuốt xoa nhẹ. Ngay lập tức tất cả cung thuật truyền thừa được ghi ở bên trên đều biến mất. Ngươi đang làm gì vậy? Địa kiếm truyền âm hỏi. Hiện tại ta không có ngọc giản để dùng, đành phải mượn dùng ngọc giản của bọn họ để đổi một vài thứ vậy. Cố Thanh Sơn truyền âm trả lời. Mèo quyết đưa miếng ngọc lên không, rồi dùng hai móng trước đánh ra rất nhiều pháp quyết. Địa kiếm bay qua bay lại một lượt, chém một con chăn đang nhìn chằm chằm vào một con cọp làm hai đoạn, lúc này mới nói ta còn tưởng ngươi sẽ đi giết chết sạch đám ác dược kia chứ. Lục giới thần Sơn kiếm bay ra ngoài. Từ trong đó truyền ra giọng nói của Sơn nữ. Số lượng ác dược ở nơi này khá ít, giết sạch bọn họ thì làm được cái gì? Làm vậy chỉ tổ đánh cỏ đồng rắn, để công tử rơi vào vòng nguy hiểm mà thôi. Địa kiếm thấy vậy, hỏi lại vậy ngươi nói xem, hắn định làm cái gì? Sơn nữ nói ta đoán công tử đang nghĩ cách trà trộn vào đám ác dược, như vậy sẽ không làm mình bị lộ, mà còn có thể lấy được rất nhiều tin tức tình báo. Công tử, có đúng không? Cả hai thanh kiếm cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn cũng cải tạo xong miếng ngọc kia, cười cười nói Sơn nữ, từ lúc nào mà cô đã có thể nghĩ tới những thứ này? Sơn nữ nói bởi vì có những lúc ta phải đóng vai trở thành công tử cho nên hiện tại ta thường hay học ánh mắt, động tác lẫn cách nói và ý nghĩ của ngài. Cố Thanh Sơn khen rất tốt, cô có thể chuẩn bị sớm vì những tình huống bất ngờ, điều này làm ta rất yên tâm. Sơn nữ được khen cho nên từ trong giọng nói có thể nghe ra được chút vui sướng, vậy công tử định làm thế nào? Mèo quyết đưa chân trước ra để cho nàng nhìn mảnh ngọc rồi truyền âm đám ác dược người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ, mà ta phải cùng lúc chiến đấu với tận thế ôn dịch và quái vật đã tuyệt chủng cho nên không rảnh cùng bọn họ chơi đùa. Vậy, ngài muốn làm gì? Sơn nữ hơi chần chờ rồi hỏi. Một chân hắn cầm miếng ngọc, một chân sử dụng pháp quyết, rồi truyền âm. Thông thường thứ mà mỗi người chú ý đều không giống nhau, rất khó để ép một người quan tâm tới những chuyện mà người đó không hứng thú, trừ khi. Sơn nữ im lặng. Nàng không biết Cố Thanh Sơn đang nói cái gì, nên chỉ có thể tiếp tục nghe. Cố Thanh Sơn rót linh lực vào trong pháp quyết. Trừ khi có chuyện xảy ra, liên quan tới sự sống chết của tất cả mọi người, mới có thể gây nên hiệu ứng chấn động dư luận, làm cho cả thế giới đều bùng nổ ra lực lượng lớn nhất. Thế giới này sắp rơi vào cảnh loạn lạc rồi, nếu không cạo xương chữa thương thì tất cả đều sẽ chết. Ta sẽ thừa dịp ôn dịch và quái vật còn chưa tới, làm cho thế giới trở nên hỗn loạn trước. Pháp thuật đã hình thành. Lưu ảnh thuật. Đây chính là một thuật pháp rất đơn giản tại giới tu hành, có thể ghi lại những chuyện đã xảy ra ở xung quanh như một máy quay vậy. Mèo quyết ngậm miếng ngọc trong miệng, rồi lại đi về phía mặt hồ. Nó đi đến rìa hồ nước, đợi ở đó. Dựa theo quy tắc tuần tra mà nó có được khi sưu hồn cộng thêm việc khi trước nhìn thấy tên ác dược kia, nó đã có thể nắm chắc thời gian tuần tra của đám ác dược. Khoảng 2 giây sau, có một ác dược từ trên trời rơi xuống, chuẩn bị đi vào bên trong căn cứ. Thế nhưng tên ác dược này lại không biết, khi hắn ta vừa mở cấm chế trên mặt hồ ra thì sau lưng hắn ta xuất hiện một con mèo. Con mèo này đi cùng hắn ta vào trong. Dưới mặt nước rất lạnh lẽo và ẩm ướt, là một con đường làm bằng đá chật hẹp từ mặt hồ kéo dài xuống dưới tới tận đáy hồ. Mèo quyết đi phía sau ác dược yên lặng bay xuống dưới, cuối cùng cũng tới được cuối đường. Diện tích nơi này khoảng bằng nửa cái sân bóng, ở trên không trung có hai tên ác dược đang trôi nổi. Hai tên ác dược này đều có phù chú dán khắp người, cơ thể tản ra gợn sóng rất kỳ dị. Phía dưới là 7-8 ác dược đang bận rộn làm việc. Thỉnh thoảng bọn họ đánh ra pháp quyết, khống chế những phù chú kia, đồng thời cảm ứng sự thay đổi trong đó. Mèo quyết ngậm miếng ngọc, chậm chậm đi về phía trước, nhảy lên một cái bàn dài mà yên lặng quan sát. Bỗng nhiên, có một ác dược hỏi. Đại nhân cảm giác như thế nào? Một ác dược dán đầy phù chú đang lơ lửng giữa trời nói. Ta đã nhận được sóng dẫn sắt từ truyền thừa tuyết thổi rồi. Vị trí và tần suất linh hồn của nam tước sốt đã được xác định. Khi hắn tu luyện truyền thừa tới khoảng 75% thì ta sẽ khởi động đổi chỗ linh hồn lần đầu tiên. Một ác dược nói với giọng tò mò, đại nhân, chỉ là một nam tước mà thôi, tại sao lại phải sử dụng thứ quý giá như tuyết thổi chứ, còn phải do chính bản thân ngài đoạt xác nữa. Tên ác dược dán đầy phù chú kia nói. Ngươi vừa mới tới cho nên không rõ, tên nam tước này là một đoạn tội giả hiếm thấy, không tín ngưỡng chúng thần, chỉ tín ngưỡng pháp điển đoạn tội. Chúng ta chưa từng lấy được loại chức nghiệp này, cho nên các đại nhân đều rất quan tâm. Thì ra là vậy. Áp dụng giật mình, đang định nói thêm gì đó thế nhưng lại bị cắt ngang. Một người khác cũng dán đầy phù chú ở bên cạnh nói lớn, toàn thể chú ý. Tử tước Phi Đét đã tu luyện thuật bách trảm tới viên mãn, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị hoàn thành việc chuyển đổi linh hồn. Hắn ta vừa nói, phù chú trên cơ thể dần dần phát ra khí tức hung ác. Đám ác dược phía dưới nghe được thì đều đi tới xung quanh người này cùng nhau dùng pháp quyết. Chỉ một lát, từ trên tay bọn họ bay ra từng cái dây sắt tản ra ánh sáng đen kịt. Chói chặt lấy áp dược đang dán đầy phù chú trên người kia. Đại nhân, thuật đoạt mệnh hoán xá đã chuẩn bị xong, một áp dược bẩm báo. Áp dược ở trên trời nói với giọng nghiêm túc, các vị, ta đi đây. Từ hôm nay trở đi ta chính là tử tước Phi Đét, mọi chuyện sau đó mọi người phải xử lý tốt. Sau khi ta đoạt xác sẽ đi tìm tử tước Qua Gen, tạm thời các ngươi đừng liên hệ với ta. Tuân mệnh. Được rồi, bắt đầu đi. Pháp quyết trên tay đám ác dược thay đổi liên tục, rồi cùng nhau quát lên cung tiến đại nhân. Ngay sau đó, cái tên ác dược dán đầy phù chú kia từ trên trời rơi xuống, ngã xuống mặt đất. Một giây. Hai giây sau. Hắn bỗng nhiên lảo đảo đứng dậy, vừa xé nát mấy lá bùa dán đầy trên người, vừa hỏi với giọng nghi ngờ, ta đang ở đâu vậy? Đám ác dược cùng nhau sử dụng thuật pháp. 7-8 dây xích sắt màu đen ngay lập tức bị kéo căng, làm cho người bị trói không thể cử động chút nào. Pháp cấm. Lực cấm. Thần cấm. Vật cấm. Khế cấm. Đã khống chế lại. đám áp dụ liên tiếp báo cáo. Người kia giãy giụa một cách điên cuồng, vừa giãy vừa hét đáng chết, đám áp dụ thấp hèn các ngươi cũng dám làm như vậy với ta sao, ta chính là tử tước phi đét. Đám áp dụ không quan tâm tới hắn ta. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi một người nói thuật đoạt mệnh hoán xá đã thuận lợi hoàn thành, cũng không xuất hiện sai lầm, hiện tại có thể làm tới bước tiếp theo. Một áp dụ đi lên, nói vậy hãy để ta. Hắn rút đao ra, vung lên một đao. Đừng! Tiếng cầu xin của người kia còn chưa kịp nói ra cũng đã bị chém thành hai nửa, mất mạng tại chỗ. Được rồi, mục tiêu hiện tại cũng chỉ còn lại nam tước sốt mà thôi, trong khoảng thời gian sắp tới hắn ta cũng sẽ không đạt tới tiêu chuẩn thay thế, mọi người hãy nghỉ ngơi một lát đi. Vâng! Mèo quyết ngậm mảnh ngọc, lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Đợi tới khi mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại có một áp dụ canh phòng thì nó mới yên lặng trở về đường cũ, đi tới lối vào căn cứ ở mặt hồ. Mèo quyết biến thành Cố Thanh Sơn, thần thông dạ mị dụ ảnh cũng theo đó mà biến mất. Cắt. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1719 cắt. Cố Thanh Sơn cầm miếng ngọc lên để nó có thể quay lại mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, hắn mới để nó tại trước mặt của mình, nói với giọng nghiêm túc các vị, ta là Rốt, nam tước tại trấn Sa Mon, quận Lan Lu, công quốc Zôn. Gần đây, trong nghi thức phong hầu của ta, ta có được một món quà từ áp dược, đó là mấy loại truyền thừa cung thuật. Mỗi quý tộc đều được áp dược tặng quà, chẳng lẽ thật sự là do bọn chúng rất nhún nhường hay sao? Ta cảm thấy rất tò mò về điều đó. Nên đã tự mình điều tra. Vừa rồi ta đã cho mọi người biết sự thật. Sau đó, ta sẽ thu thập mẫu thí nghiệm, dùng thực tế để chứng minh điều ta vừa nói. Trận chiến sẽ hơi tàn khốc, mọi người cũng không cần nhìn. Rồi hắn cất miếng ngọc đi, rút địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm ra, nắm chặt. Địa kiếm? Hả? Hiện tại, mới là lúc giết người. Tại nơi cuối cùng của căn cứ, nhóm áp dược cảm ứng được nơi này xuất hiện gợn sóng đặc biệt, cho nên vội vàng chạy tới đây. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh thềm đá, chỉ kiếm xéo xuống đất. Trong bóng tối, không khí ngưng tụ lại, rồi giống như gió bão cuốn khắp mọi nơi. Một luồng sóng được tạo bởi vô số ánh kiếm xuất hiện. Đi! Cố Thanh Sơn bình thản nói. Luồng sóng kiếm này bay ra từ địa kiếm, như là một thác nước chiếu sáng trời đất, lao tới. Tất cả mọi vật trên đường đi của nó đều bị phá hủy. Bí kiếm Đại Hồng Lưu. Một áp dược xuất hiện, lấy ra một tấm chắn lớn có điêu khắc một mặt dược, muốn ngăn cản lại, thế nhưng lại bị ánh kiếm lướt qua, chém thành từng mảnh vụn. Tên áp dược thứ hai nhanh chóng sử dụng thuật pháp. Biến thành một con rùa màu tím xanh, giống một tiếng chấn động đất trời. Sau đó bị ánh kiếm bao phủ, sau khi ánh kiếm đi qua, không còn sót lại thứ gì. Áp rùa thứ ba và thứ tư cùng nhau sử dụng phù chú bùng cháy, tạo thành một cái kính bốc cháy rừng rực, muốn ngăn cản ánh kiếm. Oanh kính nát người vong. Áp dụ thứ 5, thứ 6, thứ 7 cùng nhau xuất hiện tựa lưng vào nhau và hét thiên địa thành dụ, chỉ ta hóa ma. Ánh kiếm lướt tới. Trong dòng lũ ánh kiếm ấy, ba con dụ dung hợp lại với nhau, trở thành một quái vật ba đầu sáu tay, dùng sáu tay sử dụng pháp quyết, ba miệng niệm chú, rồi quát lên chân ma niệm thân. Vô số dược quái từ trên người nó xuất hiện đều cầm trong tay những vũ khí hình dạng kỳ quái, liên tục chém tới ánh kiếm. Ánh kiếm dần dần biến mất. Quái vật ba đầu sáu tay đứng tại giữa đường, vẫn khỏe mạnh không bị thương chút nào. Nó cũng không vội tấn công, mà là lấy ra một đao, một chùy, một côn, bày ra tư thế nghênh chiến, lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hóa ra là ngài, nam tước sốt, tại sao ngài lại tấn công chúng ta? Trên mặt nó xuất hiện vẻ ngỡ ngàng, hỏi. Cố Thanh Sơn ấm giọng cười nói ta tới thăm các ngươi mà thôi. hắn cũng không quay đầu lại mà đấm về phía sau một quyền. Trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một ác dược, hai tay cầm hai thanh dao găm có vẻ như muốn tấn công vậy. Ra tay nhanh lên. Quái vật ba đầu sáu tay hét. Thế nhưng tên ác dược kia vẫn đứng tại chỗ, giống như chưa tỉnh, ngây ra như phỗng. Ánh kiếm nặng nề xẹt qua. Một cái đầu bị chém xuống. Cố Thanh Sơn dùng một tay cầm cái đầu, một tay cầm kiếm chỉ về phía trước bảo người khác ra tay là rất không thú vị, hay là ngươi tới chiến đi. Quái vật ba đầu sáu tay đen mặt, nói nhỏ nam tước sốt, là chính ngươi muốn chết đấy nhé. Sáu cánh tay của nó cùng hợp lại, sử dụng pháp quyết. Từng tiếng sột soạt liên tiếp xuất hiện trên người của nó, ngay trong lúc đang ngưng tụ thành hình thì... Soạt! Một tiếng động nhỏ vang lên. Cơ thể tà ác mà khổng lồ kia bỗng nhiên tàn đi, biến mất hoàn toàn. A! A! Quái vật phun máu liên tục, đứng tại chỗ, chậm rãi cúi đầu xuống. Một thanh kiếm cắm trúng tim của nó, một thanh kiếm khác đâm vào từ phía sau. Bí kiếm Yến Quy. Song kiếm giao nhau, giết chết quái vật. Một con mèo quyết rút thanh kiếm ra, lạnh lùng nói meo. Ánh kiếm lạnh lẽo xuất hiện. Cơ thể quái vật bị xé rách, bị rất nhiều ánh kiếm nhỏ bé chém thành xương máu, bị gió lớn nổi lên thổi tan. Mèo quyết thu kiếm lại, hóa thành một cô gái, biến mất trong hư không rồi lại hóa thành kiếm trở lại trong tay Cố Thanh Sơn. Chính là lục giới thần sơn kiếm mà trước đó Cố Thanh Sơn còn cầm trong tay trái. Vẫn còn nhiều chiêu thức và thuật pháp mạnh mẽ nữa chưa kịp dùng, thật sự là lãng phí mà. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Khi bọn họ giết người đều không sử dụng đầu óc, nếu so với công tử thì vẫn còn non và xanh lắm. Sơn nữ nói. Ngươi khen hắn làm cái gì? Địa kiếm lẩm bẩm. Ai cần ngươi lo? Sơn nữ lạnh lùng nói. Cố Thanh Sơn hơi lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện tại nơi tận cùng của căn cứ này. Trong sân trống vắng còn có một ác dược đang dán đầy phù chú, lơ lửng giữa trời. Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ rồi bảo sơn nữ đứng ở bên cạnh, còn mình thì lấy ra một cái cung màu đen bắn về phía ác dược kia. Rốt nam tước rốt ngươi vô cớ giết hại người của thế giới ác dược chúng ta. Ta chắc chắn sẽ đi bẩm báo với đại công tước các hạ, thề phải lấy lại công đạo nếu không sẽ không bỏ qua. Giọng nói của hắn ta có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Cố Thanh Sơn cũng không ngừng tay. Mũi tên liên tục bắn về phía phù chú, đâm vào trong. Máu me đầm đìa. Ngươi muốn cướp cơ thể của ta, ta giết ngươi là chuyện rất bình thường, bất cứ ai tới đều không thể nói cái gì. Cố Thanh Sơn nói, áp dược dừng lại, không kêu nữa mà trở nên bình tĩnh như thường. Hóa ra ngươi đã biết. Một ngọn lửa nhỏ từ trên người hắn ta bay ra, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, 7-8 loại phù lục trên người hắn ta bốc cháy lên, từ trong khói xanh hình thành từng cây trường mâu sắc bén. Ta cũng không phải những tên rác rưởi kia. Áp dược bình tĩnh nói. Trường mâu dày đặc như sừng, chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, làm cho người ta không thể né tránh được. Mặc dù Cố Thanh Sơn cố gắng né tránh hết mức có thể, thế nhưng vẫn bị đâm trúng mấy lần, máu tươi phun ra tung tóe. Áp dược tắc lưới rồi thở dài rốt, ngươi thật sự là thiên tài, vậy mà có thể tìm tới nơi này, còn có thể vượt qua mọi pháp trận cảnh báo của chúng ta thăm dò kế hoạch của ta. Thế nhưng thật quá đáng tiếc, sau 5 giây nữa nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả lão luyện, mà ngươi cũng sẽ phải chết. 5 giây sao? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hét lên cắt. Cái gì ngươi vừa nói cái gì? Áp dược hỏi với giọng hoang mang. Cố Thanh Sơn không để ý tới nó. Sơn nữ nghe vậy, lập tức cất miếng ngọc trong tay đi. Bóng người Cố Thanh Sơn như rượu mị. Liên tục né tránh trong rừng mâu bay tới. Khác biệt với khi trước là hiện tại những bước di chuyển của hắn rất uyển chuyển và hoàn mỹ. dùng cung đập bay một trường mâu, hắn hỏi sơn nữ, vừa rồi quay được không? Sơn nữ nhìn miếng ngọc trong tay, rồi gật đầu nói lớn đã quay được rồi, chỉ có điều công tử ngài phun máu hơi nhiều rồi đấy, quá lãng phí. Không sao, cố gắng cho nó giống thật mà. Cố Thanh Sơn cũng lớn tiếng trả lời. Vào giây thứ năm, trên mặt đất xuất hiện ánh sáng của trận pháp. Có người chuẩn bị truyền tống tới đây. Xem ra tiếp viện của áp dược sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn hơi động cất cây cung màu đen đi và đổi thành một cây cung màu xanh thấm tản ra từng trận uy thế khủng bố. Hồn khí cấp bậc mộng cảnh cung linh hồn rơi xuống. Bái bai. Mũi tên từ trên cung bay ra ngoài, thế nhưng nó lại không bắn tới áp dược trên trời, mà là bắn xuống mặt đất. Xì xì xì xì xì. Mặt đất bị mũi tên này bắn trúng thì ngay lập tức bị ăn mòn, rất nhanh đã bị lõm một hố lớn. Đây chính là lực lượng của cung linh hồn rơi xuống có thể ăn mòn vạn vật. Truyền tống cũng bị đứt đoạn. Cố Thanh Sơn nhìn áp dược yên lặng lùi về sau một bước. Từng tầng xương trắng xuất hiện bao phủ hắn rồi biến mất. Mũi tên đưa tin. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1720 mũi tên đưa tin. Sương mù giáng lâm. Cố Thanh Sơn rời khỏi căn cứ áp dược này. Hắn xuất hiện ở vùng hoang dã bên ngoài trấn Gia Mon. Sơn nữ đưa miếng ngọc lại cho Cố Thanh Sơn, hỏi công tử, phải làm gì tiếp theo? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, buồn bực nói ta cũng không đủ ngọc giản. Ngay sau đó, từ trên cổ tay hắn xuất hiện một cơn đau. Hình xăm xương khô màu lam bốc cháy, từ trong đó truyền ra giọng nói của ý chí thế giới. Dưới chân. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì ngồi xổm xuống, đẩy bùn đất dưới chân sang hai bên. Phía dưới xuất hiện một luồng sáng trắng do những tảng ngọc bắn ra. Cố Thanh Sơn sử dụng thần niệm tìm tòi xung quanh. Trong mấy chục dặm xung quanh tất cả đều là ngọc trắng với phẩm chất rất cao. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra, rồi bật cười suýt nữa thì quên mất thế giới đứng ở phía chúng ta. Hai tay hắn vạch ra, từ dưới đất cắt lên rất nhiều tảng ngọc, gia công thành ngọc giản, lại sử dụng pháp quyết, đưa video trong miếng ngọc chuyển hết lên những viên ngọc giản mới làm này. Tất cả có 300 viên ngọc giản có nội dung giống với miếng ngọc lúc đầu, tới lúc này Cố Thanh Sơn mới hài lòng mà không làm nữa. Chờ những ngọc giản này lan tỏa ra toàn thế giới, thì hỗn loạn sẽ bắt đầu. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói áp dược đã ở thế giới này mưu tính vô số năm rồi, những kế hoạch nhỏ bé đều không có tác dụng nào cả, chỉ có để loạn thế mở ra sớm, thì thế giới này mới có một cơ hội nhỏ bé chiến thắng áp dược, ôn dịch và quái vật. Thế nhưng phải làm cách nào mới có thể lan truyền những ngọc giản này ra, sơn nữ hỏi. Vốn dĩ khá phiền phức. Nhưng hiện tại có áp dược giúp chúng ta cộng thêm với ý chí thế giới. Cố Thanh Sơn cầm một viên ngọc giản buộc lên một mũi tên kéo căng cung ra. Rồi buông lỏng ngón tay. Dây cung nổ vang, mũi tên bay lên trời, chẳng biết bay về nơi đâu. Đây là tuyết thổi. Sơn nữ lẩm bẩm. Đúng vậy, đây là một thần kỹ, thời gian cần bay 10 vạn dặm cũng chỉ bằng thời gian bay 100 mét, tốc độ này còn cao hơn cả lúc gọi thức ăn nhanh ở liên bang. Cố Thanh Sơn xác định phán đoán của nàng. Ta đã sống ở thế giới tu hành rất nhiều năm rồi, thế nhưng dùng thần kỹ để đưa ngọc giản, thì đây mới là lần đầu tiên. Địa kiếm nói thầm. Nhưng công tử có mục tiêu à, ngọc giản sẽ được đưa tới đâu, sơn nữ hỏi tiếp. Ta không có mục tiêu, nhưng nó đã sống lại một lần, chắc chắn sẽ nhớ kỹ rất nhiều người cùng những chuyện đã xảy ra, nó sẽ có mục tiêu. Nó địa kiếm và sơn nữ cùng hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn lại cầm một ngọc giản khác buộc lên mũi tên. Trong hoang dã bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió. Gió sinh ra từ trong vô hình quấn quanh mũi tên, giống như là hộ tống ngọc giản bay về một vài địa phương đặc biệt. Gió sẽ chỉ dẫn phương hướng cho mũi tên. Cố Thanh Sơn nói những ngọc giản này sẽ được đưa tới nơi đâu, thì hãy để ý chí thế giới quyết định đi, hiện tại nó chính là đồng minh với chúng ta. Dây cung lại buông lỏng, mũi tên bay thẳng lên trời, không biết bay đi đâu. Một mũi tên xuyên qua núi rừng và biển cả, bay trên bầu trời xanh xanh. Thoát cái, nó đã bay qua mười mấy vạn dặm, cuối cùng thì hết lực, từ trên trời rơi xuống. Gió thổi phần phật vào mũi tên, biến thành một con đường vô hình bằng không khí, mang theo mũi tên tới một phương hướng nào đó. Đây là một đại lục khác. Dưới trời trong nắng ấm, gió thổi cây lúa dập sờn, đồng ruộng rộng mênh mông. Tốc độ của mũi tên càng ngày càng nhanh, như là một sao chổi rơi xuống. Vượt qua khoảng cách rất xa, nó bắn về phía một người nông dân cao tuổi, mà người này lại có vẻ như không biết mũi tên này tồn tại, cũng không biết mình sắp gặp tai vạ. Bay xuống. Bay xuống. Khi chuẩn bị bắn trúng người này, thì mũi tên bỗng nhiên lơ lửng tại chỗ. Ám sát sao không? Người nông dân cao tuổi này cười cười, đưa tay cầm mũi tên trên đầu xuống. Ồ! Hình như là một thuật pháp ghi lại cảnh tượng đã xảy ra, mặc dù đơn giản nhưng rất sáng tạo. Cũng không biết là tác phẩm của đứa bé nhà nào, trông thú vị đấy. Người nông dân khen ngợi, duỗi bàn tay đầy vết chai của mình ra, vuốt nhẹ ngọc giản rồi nhấn nhẹ xuống. Ngọc giản kích hoạt. Ngay lập tức, một hình ảnh lập thể xuất hiện trước mặt người nông dân này. Có một con đường bằng đá chật hẹp, từ mặt hồ kéo dài đến tận đáy hồ. Phía trước là một áp ruộng. Hình ảnh thay đổi theo bước chân đi thẳng tới cuối cùng của đường đá. Có hai áp ruộng lơ lửng giữa không trung, trên người dán rất nhiều phù chú xuất hiện trong hình ảnh. Ngay sau đó là một đoạn đối thoại vang lên. Đại nhân, cảm giác như thế nào? Ta đã nhận được sóng dẫn sắt từ truyền thừa tuyết thổi rồi. Vị trí và tần suất linh hồn của Nam Tước Sốt đã được xác định, khi hắn tu luyện truyền thừa tới khoảng 75% thì ta sẽ khởi động đổi chỗ linh hồn lần đầu tiên. Nụ cười trên mặt lão nông dân đã biến mất hoàn toàn. Ánh mắt của ông xuất hiện sự lạnh lẽo. Trong hình ảnh, đối thoại vẫn tiếp tục. Phi Đét đã tu luyện thuật bách trảm tới viên mãn, xin mời mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị hoàn thành việc chuyển đổi linh hồn. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tử Tước Phi Đét. Sau khi ta đoạt xác thành công, ta sẽ đi tìm Tử Tước Qua Gen. Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi linh hồn, Tử Tước Phi Đét bị chém giết tại chỗ. Hình ảnh thay đổi liên tục cho thấy người quan sát đã rời khỏi nơi đáng sợ này. Cuối cùng, hình ảnh xuất hiện ở trong một khu rừng. Cố Thanh Sơn xuất hiện trong đó. Sắc mặt của hắn rất nghiêm túc mà nói, các vị, ta chính là Rốt, là một nam tước trên trấn Sa Mon, quận Lan Lu, công quốc Zôn. Vừa rồi ta đã cho mọi người xem sự thật. Hình ảnh thay đổi. Rốt nam tước Rốt, ngươi vô cớ giết người của thế giới ác dụng chúng ta chắc chắn sẽ báo cáo với đại công tước các hạ, thề phải lấy lại công đạo, nếu không sẽ không bỏ qua. Chiến đấu bắt đầu. Ngươi muốn cướp cơ thể của ta giết ngươi là chuyện rất bình thường, bất cứ ai tới đều không thể nói cái gì. Hóa ra ngươi đã biết. Trong một rừng mâu chi chít, thiếu niên Rốt ra sức đấu tranh vật lộn, bị thương đổ máu đầm đìa. Hình ảnh kết thúc. Lão nông dân cầm ngọc giản nhét vào trong miệng, nhai vài lần rồi nuốt vào bụng. Đồ vật này không có vấn đề gì. Một vài giây sau, bỗng nhiên có một giọng nói thật to vang lên, ông nội, làm xong việc rồi thì về nhà ăn cơm thôi. Lão nông dân quay đầu lại, nở một nụ cười rồi nói, hôm nay ta có hẹn với mấy ông bạn, phải đi uống rượu rồi, sẽ không ăn cơm nhà. Vậy à, vậy ông uống ít thôi nhé, bọn con về trước. Ừ. Lão nông dân nhìn theo đối phương đi xa. Khi đồng ruộng trở nên yên tĩnh, ông mới lẩm bẩm. đã lừa chúng ta nhiều năm như vậy. Một luồng sát ý rất nặng từ trên người ông lão này phóng ra, làm cho rất nhiều cây lúa ngã xuống mặt đất. Lão nông dân bay lên trời như là một viên đạn pháp, bay về phía biển. Ở một nơi khác, một viên ngọc giản rơi vào trong một khu rừng treo lên trên một cây cổ thụ. Cái này là cái gì? Cổ thụ duỗi ra một nhánh mầm xanh biếc, nâng ngọc giản lên. Hình ảnh lập thể xuất hiện. Trong một yến hội náo nhiệt, một người đàn ông đội vương miện nâng ly rượu lên, cười cười nói với người bên cạnh. Bỗng nhiên, ông ta đưa tay lên trời nhấn một cái. Ngay sau đó, một mũi tên xuất hiện trước mặt ông ta. Có ám sát hộ giá, có người lập tức hét lên. Hộ giá! Hộ giá! Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, rất nhiều binh lính mặc giáp ào ào xuất hiện, một vài cao thủ trong bóng tối cũng liên tiếp xuất hiện, vội vàng bảo vệ xung quanh người đàn ông này. Các ngươi nha! Nếu như thật sự có chuyện xảy ra, chẳng lẽ ta còn cần các ngươi hộ giá hay sao? Người đàn ông đội vương miệng bật cười. Bệ hạ, mũi tên này không có lực, chắc hẳn là từ một nơi rất xa xôi phóng tới đây, vừa vặn rơi xuống trước người ta. Thật sự là trùng hợp mà. Áp dụng đều phải chết.